Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 94, đánh cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết đầu thu, Chei Ma Sa Sơn lá phong dần dần đỏ, một cơn gió thổi qua, sàn sạt vang lên không dứt bên trong vô sinh môn, phía đông bên trong một phương tiểu viện u tĩnh thanh nhã, một thân trắng thuần y phục lương huyền nhạc nghiêng người ngồi Chei ghế đá, trong tay cầm một cuốn sách, bên Chei ghi chép đều là tài liệu cặn kẽ của một ít người lai lịch không rõ ràng mà Lương Thiên Sơn khi còn sống tiếp xúc qua. Một quyển sách mỏng này, Lương Huyền Nhạc nhìn dòng dã một canh giờ, đem nội dung đáng chú ý nhất âm thầm nhớ kỹ. Có lẽ là nhìn có chút lâu, nàng cảm giác hai mắt hơi khô chát liền nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương. Đang lúc này, cửa viện bị người vang lên, Lương Huyền Nhạc không có mở mắt nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn đá, ra hiệu người ngoài cửa đi vào. Một chốc cơ sơ kỳ nữ đệ tử cùng Lương Huyền Nhạc không kém bao nhiêu tuổi đẩy cửa mà vào, hướng Lương Huyền Nhạc khom mình hành lễ, đối với Lương Huyền Nhạc ở trước mắt so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Trong lòng tôn sùng ủng hộ kính cẩn nói, môn chủ Cầm trưởng lão đã xuất quan, trước mắt chính là đang trong nội đường ngồi tạm. Cầm trưởng lão trong miệng nàng chính là Lương Cầm. Lương Cầm sau khi vào mỏ quặng Thanh Ngọc bế quan, Lương Huyền Nhạc trong lòng liền biết Lương Cầm không thể ở vô sinh môn nán lại, nhưng cõi đời này ngoại trừ Lương Cầm, nàng không còn thân nhân nào khác, vì vậy liền ghi tên Lương Cầm bên trong ghi chép làm trưởng lão, địa vị cùng trưởng lão bình thường ngang ngửa, bất đồng duy nhất chính là tự do đi lại. Ồ, Lương Huyền Nhạc mở mắt kiểm ra, trong con ngươi hình thành một tầng ý cười. Nàng thu hồi cuốn sách đang cầm trong tay, đứng dậy hơi phe phẩy y phục nói. Đi gặp nàng, người này nói muốn bế quan một năm, đúng là một ngày đều không thiếu, thực sự là một điểm thiệt thòi đều ăn không được. Trong chính sảnh, Lương Cầm ngồi dựa trên y ghế, biểu hiện khá là nhàn nhã, Lương Huyền Nhạc đi tới, liền nhìn thấy Lương Cầm một tay bưng chén trà, một tay nghiêng nắp trong miệng nàng khe khẽ thổi nhẹ thỉnh thoảng uống một ngụm nhỏ. Trà này của ngươi thật không tệ, đưa ta 180 cân đi. Chân trước mới vừa bước vào cửa sảnh, bên tai liền vang lên âm thanh cười hì hì của Lương Cầm, Lương Huyền Nhạc mắt đẹp chừng một chút hơi có chút giận dữ. Ngươi cho rằng ta là buôn bán trà đấy à, này là thượng hạng Ma Sa Vân trà, hàng năm sản xuất bất quá cũng chỉ hơn 10 cân thôi, còn ở đó mà 180 cân. Cho ngươi nửa cân, hơn liền không có. Lương Cầm le lưỡi một cái, bắt đầu co kè mặc cả. Một cân, không thể ít hơn nữa a, à, hảo đường tỷ ta lập tức đi ngay rồi, ngươi tiễn ta, một chút lá trà đều nỡ sao? Lương Huyền Nhạc vốn muốn cùng Lương Cầm tranh luận hai câu, nhưng mà chợt nghe lời nói phía sau của người kia, lúc này hơi nhướng mày, nàng mặc dù sớm biết Lương Cầm phải đi, người này sở dĩ đến Hòa Phong, chính là vì vào mỏ quặng tu luyện, nhưng không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy, người này mới vừa vặn kết thúc bế quan, lập tức liền muốn đi. Nàng trong lòng mặc dù có chút không nỡ, nhưng sẽ không giữ lại, Lương Cầm thiên tư tuyệt thiên như vậy, một nho nhỏ Hòa Phong, không thể giữ được nàng, cũng không nên liên lụy bước tiến của nàng. Nàng chưa đem nỗi buồn ly biệt hiển hiện ở trên y mặt, chính là bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt lợi hại đem Lương Cầm toàn bộ nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vừa xuất quan liền tới chỗ của ta chơi xấu, chỉ sợ không phải vì một cân lá trà, nói đi có chuyện gì muốn tỉ tỉ hỗ trợ. Lương Cầm khóe miệng khẽ kéo, đường tỷ này của nàng thực sự là lợi hại đến mức không tốt rồi, cái kế vặt gì đều chạy không thoát khỏi con mắt của nàng, liền không hề bán cái nút gì nữa, nhún vai một cách chậm rãi nói rõ. Tiểu muội xác thực có chuyện quan trọng cần đường tỷ hỗ trợ, xin đường tỷ giúp ta chuẩn bị nước sạch chứa đầy một tu di giới chỉ. Nàng nói xong, liền đem chiếc nhẫn thời điểm trước khi nàng hạ sơn, Lăng Thương Khung cho nàng lấy ra, nàng trước kia đem đồ vật bên trong chuyển đến bên trong vòng tay chứa đồ mà Trần Du đưa cho nàng, lúc này trong cái nhẫn kia không hề chứa thứ gì cả, liền toàn bộ dùng để chứa nước. Chưa từng nghĩ Lương Cầm sẽ đưa ra một cái yêu cầu kỳ quái này, Lương Huyền Nhạc trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói. Ngươi muốn nhiều nước như vậy làm cái gì? Lương Cầm ho nhẹ một tiếng. Ta muốn đi Chu Thức Sơn Mạch, nghe nói bên kia khí hậu nóng bức so với Hòa Phong còn ít mưa hơn, vì vậy muốn sớm đem nước chuẩn bị đầy đủ. Lương Huyền Nhạc biết Lương Cầm không có nói sự thật, coi như Chu Thức Sơn Mạch nóng bức thiếu mưa như thế nào đi nữa, người kia cũng không cần phải chuẩn bị nguyên một tu di giới chỉ chứa đầy nước sạch, nhưng nếu Lương Cầm không muốn nói, nàng liền không truy hỏi, tiếp nhận chiếc nhẫn kia, nói. Ngươi ngày mai tới lấy. Lương Cầm đạt được trả lời chắc chắn, lại hỏi việc của Lương Thiên Sơn. Lương Huyền Nhạc liền đem cái sách kia giao cho Lương Cầm, đều lấy trọng điểm nói với người kia về hai người trong đó, nói rằng hai người này đều tại một năm trước đã đi ra khỏi Hòa Phong, nhắc người kia lúc ở bên ngoài chú ý một chút. Bởi vì Lương Thiên Sơn bất ngờ bỏ mình, manh mối gián đoạn, không tiện kiểm chứng, vì vậy một năm qua, Lương Huyền Nhạc cũng chỉ thu được một ít tin tức không trọng yếu. Đối với Lương Huyền Nhạc nhắc nhở, Lương Cầm tất nhiên là liên thanh đáp lại, sau đó cùng nói chuyện phiếm trong chốc lát liền đứng dậy rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Cầm lại tới Vô Sinh Môn một chuyến, Lương Huyền Nhạc đem nước sạch cùng một cân lá trà kia chuẩn bị kỹ càng giao cho Lương Cầm. Lương Cầm đạt được đồ vật mong muốn, cười hì hì đứng dậy phủi áo bào một cái, liền muốn đi ra khỏi cửa trước đến cửa sảnh, nàng đột nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía Lương Huyền Nhạc. Đúng rồi Đường tỷ, còn có một sự tình, ngày sau nếu có một người tới Hòa Phong, kính xin Đường tỷ hỗ trợ trông nom một chút. Lương Huyền Nhạc nghe vậy nhíu mày, khá là kinh ngạc truy hỏi. Người phương nào? Lương Cầm mím môi nở nụ cười. Sư tỷ của ta tên gọi Mục Đồng. Lương Huyền Nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng cố ý đã điều tra Lương Cầm tự nhiên cũng rõ ràng bên người nàng có những người nào, mà Mục Đồng này, nàng cũng là có hiểu biết liền nói. Nếu là sư tỷ của ngươi, chỉ cần ở trong phạm vi khả năng, ta đều thay ngươi chú ý một chút. Như vậy, liền cảm ơn Đường tỷ rồi. Đợi đến nghe được câu trả lời chắc chắn, Lương Cầm lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cười ha ha bước nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hòa Phong cổ thành đi ra, Lương Cầm trực tiếp hướng về phía tây nam mà đi, lần này tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nàng cũng nên mau chóng đi Chu Thước Sơn Mạch. Trước mắt khoảng cách thời điểm Tử Sơn bí cảnh mở ra còn sót lại không tới nửa năm, nàng cần ở trong khoảng thời gian này chạy tới mới được. Chu Thước Sơn Mạch ở biên giới tây nam cổ thành, từ Hòa Phong đến tây nam, trúc cơ tu sĩ cần phải không ngủ không nghỉ đi hơn nửa năm, cũng may Lương Cầm đã ở trong mò quảng thành công làm ra đột phá, vì vậy chê y đường chạy tới cũng không cảm thấy mệt mỏi. 4 tháng sau, Lương Cầm thành công đến tây nam, lại qua 1 tháng, nàng rốt cục tiến vào Chu Thước Sơn Mạch địa giới. Tiến về phía trước đi hơn 10 ngày, có thể đến phần Tình Sơn Cốc rồi, Tử Sơn bí cảnh liền nên xuất hiện ở phần Tình Sơn Cốc. Bên trong Chu Thước Sơn Mạch cây cối tất cả đều mọc ra hỏa hồng châm lá, phóng tầm mắt nhìn, đỏ hồng một mảnh, phảng phất như một cái biển lửa tươi đẹp lóa mắt. Trước mắt đã vào mùa đông, nhưng mà bên trong Chu Thước Sơn Mạch lại vô cùng nóng bức. Lương Cầm một mình đi ở Chê Y Sơn Đảo, sắc trời đã tối, qua một rừng cây phía trước nữa, nàng liền muốn tìm chỗ đặt chân rồi. Có người nói bên trong Chu Thước Sơn Mạch linh thú hệ lửa, hoành hành, thường có bầy thú kết bè kết lũ qua lại, trong đó không thiếu luyện thể cảnh linh thú. Lương Cầm tuy rằng không sợ hãi, nhưng cũng không muốn bất cẩn, buổi chiều vẫn không nên ở trong rừng ngủ ngoài trời. Nàng vừa đi vào rừng cây không lâu, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, bước chân dưới chân lại không có dừng lại, trong hai mắt ẩn dầu ánh sáng lạnh lẽo, tầm mắt lành lạnh từ bốn phía đảo qua, trong lòng cười lạnh. Nàng lúc mới vừa vào rừng cây liền phát hiện có 3 người núp trong bóng tối, theo bước chân nàng thâm nhập vào rừng cây, cẩn thận từng ly từng tí một đan sen ở sau lưng nàng, có lẽ là nhìn ra Lương Cầm chỉ có tu vi trúc cơ tầng 4, vì vậy bọn họ càng ngày càng lớn mật lại đuổi đến gần hơn rồi. Một lúc nào đó, một trận gió nóng bức thổi qua, làm lá lay động phát sinh sàn sạt vang lên. Ngay trong nháy mắt này, 3 cái bóng đen phân biệt từ 3 phương hướng bay lên, niêm phong lại hết thảy đường lui của Lương Cầm, đem nàng vây nhốt. Lương Cầm bước chân dừng lại, sâu thẳm trong con ngươi lạnh lùng trào phúng chợt lóe lên, sau đó chợt liền lộ ra một tia cảnh giác cùng sợ hãi, nàng sợ sệt rụt cổ một cái, một mặt mù mờ nhìn về một cao gầy nam từ phía chính diện, thanh âm run rẩy nói. Chư vị đạo hữu, các ngươi vì sao chặn đường? Ở bên trong 3 người này, duy chỉ có người trước mắt là tu vi trúc cơ tầng 5, 2 người khác đều là tu vi trúc cơ tầng 4, vì vậy 3 người bọn hắn mới dám đối với Lương Cầm. Thoạt nhìn chỉ có trúc cơ tầng 4, động thủ, cái nam tử mặc áo đen trúc cơ tầng 5, thân hình gầy gò cao cao kia bị Lương Cầm một tiếng đạo hữu chọc cười, trong hai mắt hắn lộ ra thần quang tàn nhẫn cùng trêu tức cười ha ha nói. Ha ha ha, cô nương có chỗ không biết, bên trong Chu Thước Sơn Mạch này khá là hung hiểm, chúng ta thấy cô nương một thân một mình, sợ cô nương ở trong rừng gặp bất trắc chuyên tới để hộ tống. Lương Cầm nghe nói lời ấy, thật giống như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới cẩn thận mở miệng. Không sao, không cần các ngươi hộ tống ta. ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm còn chưa có nói xong, cái cao gầy nam tử mặt ngựa kia liền đột nhiên dậm chân một cái, chấn động đến mức mặt đất run run, trong hai mắt hắn phun ra hung quang, ý uy hát yêu ta pê rất đậm. Cô nương làm sao sẽ không cần hộ tống đây? Bà người huynh đệ chúng ta xưa nay đạo nghĩa chuyên hộ tống đạo hữu độc thân vãng lai, cũng không thu quá nhiều phí dụng, chỉ cần đem tu di giới chỉ ngươi đang mang chê y người lưu lại liền có thể. Nam tử kia nói xong, cười yêu ta khóe môi, lộ ra nụ cười tham lam cùng du xê vọng không hề che giấu, bọn họ ở đây ngồi chồm hồm chờ 1 tháng, cũng chưa chắc có thể có một cái cô nương lạc đàn đi qua, huống hồ cô nương này thực lực so với bọn họ còn yếu hơn, dược tiền cướp sắc vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm. Lương Cầm trong lòng hai mắt đào một phen, không nhịn được oán thầm, người này ra mặt thực sự là đủ dày, rõ ràng chính là đánh cướp người qua đường lạc đàn, dĩ nhiên miễn cưỡng đem đen nói thành trắng, còn giống như đại nghĩa lẫm nhiên, nàng nếu không cho bọn họ hộ tống thì đúng là có vẻ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nàng hai mắt hơi híp lại, bỗng nhiên xoay cổ tay một cái, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra trường kiếm, cười lạnh nói. Đạo hữu nói nghĩa lễ như thế tiểu nữ cũng thật không dám gật bừa. Cái nam tử mặt ngựa kia trong mắt hiện ra hung quang, lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bén mà hung ác nhìn Lương Cầm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, hắn đột nhiên rút ra đại đao phía sau lưng, hét giận dữ một tiếng, hướng Lương Cầm tấn công tới. Hai gã đạo tặc khác cũng dồn dập lấy ra binh khí của chính mình, từ hai cái phương hướng khác tấn công về phía Lương Cầm, muốn tốc chiến tốc thắng. Cá nhân bên trong Chu Thước Sơn Mạch xác thực có tẩu thú cấp cao qua lại, bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Lương Cầm chế phục. Bằng không ở nơi này tranh đấu, nếu là gây sự chú ý của bầy thú, bọn họ hôm nay liền gánh không nổi rồi, cách chương.